Nữ chính mau học hành đi. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ chỉ có một vấn đề. Kiều Sơ Hạ cũng nghiêm túc suy ngẫm. Đến tháng 3 sang năm, mấy người trong ký túc xá tụi mình, tóc vẫn còn tốt chứ? Đến lúc cuối kỳ, Âu Dương làm sao bây giờ? Vấn đề của Đường Lăng độc đáo hơn chút. Sao tớ lại bị điểm danh vậy? Bởi vì năm ngoái chỉ có tớ được học bổng hạng 3. Còn là do ôm đùi bảo bối tiểu tịch mới giành được hà? Trong ký túc xá vang lên tiếng cười vui vẻ. Rõ ràng biết rõ sắp tới sẽ bận tối tai tối mắt. Thậm chí có khi tóc cũng không thể nào giữ lại được. Nhưng mà bốn người, cho dù là người thích chơi, thích náo nhiệt nhất là Âu Dương Nguyệt cũng đều không hề oán giận gì. Bầu không khí ấm áp tương thân tương ái hài hòa ấy, đáy lòng Tần Tịch cũng ấm áp theo. Thật tốt quá, những chuyện trước mắt cũng là tất cả những gì cô từng mất đi. Cũng may, bây giờ cô đã nắm giữ được. Cùng lúc đó, trên đường trong khuôn viên trường cách ký túc xá của mấy người Tần Tịch không xa. Một mình Lạc Phỉ ngồi ở hàng ghế sau xe. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên màn hình laptop trước mặt. Nhưng suy nghĩ hình như đã bay đi xa. Trên màn hình máy tính, vẫn tiến hành video hội nghị. Nhóm lãnh đạo cao cấp của mấy công ty con trong tập đoàn Lạc Thị đang nơm nớp lo sợ báo cáo công tác. Sau đó bọn họ nghe thấy vị boss nãy giờ vẫn luôn im lặng mở miệng. Thấy cô ấy rồi, giọng nói trầm thấp truyền đến hiện trường cuộc họp. Vị lãnh đạo đang báo cáo ngay lập tức ngậm miệng. Trợ lý của Lạc Phỉ ngồi ở ghế phó lái, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Anh ta cũng không biết mình đang kéo dài cái gì. Chỉ là không dám quay lại nhìn vị boss nhà mình đằng sau. Tâm tư của đối phương với nữ sinh đại học A kia quá mức rõ ràng. Nếu biết, kéo dài ước chừng nửa phút, trợ lý vẫn căng ra đầu xoay người lại. Anh ta không dám đối diện với ánh mắt của Lạc Phỉ. Rũ mắt xuống thấp giọng nói. Thấy rồi, Lạc Phỉ nhàn nhạt đáp lại. Cô ấy có khỏe không? Nhìn qua thì khá tốt. Hiếm khi thấy trợ lý có lúc ấp a ấp úng. Gầy rồi, Lạc Phỉ hỏi. Ngày hôm đó sau khi hắn đi khỏi, mấy ngày tiếp theo vẫn luôn không ở thành phố A. Nghĩ đến Tần Tịch ngồi xổm xuống co thành một đống bên cạnh mình, khóc đến thương tâm, trái tim giống như có ai đó nắm chặt lại. Không, trợ lý thành thành thật thật trả lời. Không chỉ không ốm, nhìn qua mặt mũi hồng hào, tinh thần rất sáng lạn ấy chứ. Nhưng mà hôm đó boss đi gặp cô gái này, lúc lên xe lại hồn phách như lạc đi đâu mất. Tối hôm đó còn uống rượu say mềm trên máy bay riêng. Sau khi say, cứ gọi đi gọi lại cái tên đó. Tần Tịch, có đôi khi cũng gọi Tiểu Tịch, hoặc là Tịch Tịch, từng tiếng, gọi đến mức anh ta cũng không chịu được. Trợ lý đi theo Lạc Phỉ lâu như vậy rồi, đấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mất khống chế như vậy. Hơn nữa, trợ lý cẩn thận nhìn boss nhà mình một cái. Người gầy rõ ràng là anh đó. Không chỉ có gầy, còn tiều tụy, màu xanh lá dưới hai con mắt, che thế nào cũng không hết được. Chả trách cuộc họp video hôm nay, mấy vị lãnh đạo cao cấp ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Lúc báo cáo đều lưu loát, rành mạch, chỉ sợ nói nhiều thêm một chữ sẽ bị boss nắm được sai lầm. Tin tức đã thông báo với cô ấy chưa? Lạc Phỉ hình như ngẩn người, rồi lại hỏi. Trợ lý do dự một chút, cẩn thận nói. Chuyện cô Tô Nhiễm chuẩn bị liên hôn với Lạc gia, bây giờ phần lớn sinh viên đại học A đều đã nghe phong thanh. Cô ấy chắc cũng đã nói cho cô Tần Tịch rồi. Cô ấy hẳn là đã biết. Mặt Lạc Phỉ không cảm xúc đáp lại. Hội nghị thường niên của diễn đàn các bác sĩ trẻ, cô Tần Tịch cũng đã biết. Trợ lý lại nói. Lạc Phỉ đóng laptop lại, ném qua một bên. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong xe lại trở về trạng thái im lặng lần nữa. Trợ lý do dự một lát, nhịn không được vẫn nói. Tổng giám đốc, vì sao ngài không nói những chuyện này cho cô Tần Tịch vậy? Chuyện gì? Hội nghị thường niên của diễn đàn các bác sĩ trẻ. Bỗng dưng năm nay đưa ra lời mời cho sinh viên chính quy và nghiên cứu sinh tham gia. Cho bọn họ cơ hội tham gia giao lưu học hỏi. Tất cả đều là ngài đề nghị, ngài tài trợ, ngài còn bao hết toàn bộ chi phí với khen thưởng của lần tổ chức hội nghị này. Trợ lý không hiểu lắm. Những chuyện này, vì sao cố tình không cho Tần Tịch biết chứ? Cô ấy vui không? Trợ lý ngập ngừng một chút. Vui vẻ, đâu chỉ vui sướng. Dọc đường đi về ký túc xá, mắt sáng lấp lánh, đúng là vui đến ngất trời ấy. Vui đến mức nào? Lạc Phỉ lại hỏi, ngâm nga hát, bước chân nhẹ phơi phới, đi như bay ấy. Trợ lý thành thật thuật lại. Lúc này trời đã tối sầm xuống, đèn đường ngoài cửa sổ đều đã sáng lên. Cách chương